Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, Tiểu Phong Tử. Thái Âm Thỏ Ngọc Nhất Tộc, các tộc nhân ngạch thủ, vô ý thức nhìn về phía con thỏ nhỏ. Bọn họ đem Ngô Trần trong miệng tương lai học sinh coi là con thỏ nhỏ, cũng không biết tổ tiên cùng Ngô Trần quan hệ. Mỹ phụ nhân tiến lên, lần nữa hạ thấp người, đám đông mời vào bên trong người xem. Không biết Ngô Trần tiền bối, ngươi cần ta tộc vật gì không? Mỹ phụ nhân mở miệng, nàng nhớ kỹ Ngô Trần vì mình tộc quần mang đến nơi sinh ra cổ tinh thể, là cùng Thái Âm Thỏ Ngọc Nhất tộc giao dịch. Mặc dù cảm tạ Ngô Trần hỗ trợ, dù sao di chuyển cổ tích chỉ có tiên đạo nhân vật có thể làm được, hơn nữa không phải tầm thường tiên đạo nhân vật. Dựa theo hiện nay Thái Âm Thỏ Ngọc Nhất tộc nội tình tài nguyên, là không mời nổi có thể di chuyển cổ tích tiên đạo nhân vật. Cho nên Mỹ phụ nhân lưu ý, Ngô Trần giao dịch điều kiện là cái gì? Nếu như quá khó khăn, nàng rất sợ không lấy ra được, đến lúc đó xấu hổ, lúc này mới biết hỏi thăm, cũng tốt hơn sớm chuẩn bị. Mỹ phụ nhân chính là lời nói cùng thần sắc, từng trải vô số kỷ nguyên Ngô Trần há lại sẽ không biết. Chậm rãi đặt chén trà xuống, lại cười nói, ngươi không cần lo lắng những thứ này, ta nội dung giao dịch các ngươi lấy ra được tới. Ta muốn mượn các ngươi Thái Âm Thỏ Ngọc Nhất tộc cổ tịch xem một chút. Còn có ta muốn biết các ngươi biết Thái Âm Thỏ Ngọc Nhất tộc lịch sử. 12 Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc cùng với Thanh Thiên có quan hệ. Câu dẫn ra Ngô Trần lòng hiếu kỳ, một mực ý việc này. Nếu không, lấy nữ tiên vì tương lai mình học sinh, cùng với muốn bù đắp nàng nhân quả tiếc nuối, Ngô Trần hoàn toàn có thể không cần muốn giao dịch. Mỹ phụ nhân kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Trần nội dung giao dịch đơn giản như vậy. Chỉ là vì sao Ngô Trần sẽ để ý Thái Âm Thỏ Ngọc Nhất tộc lịch sử? Dường như nhìn ra Mỹ phụ nhân nghi hoặc, Ngô Trần mở miệng, ta người này không có gì yêu thích, thích từ cổ chí kim cổ lịch sử, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc vì cổ xưa chủng tộc, ta muốn hiểu rõ. Nghe vậy, Mỹ phụ nhân thoải mái, ở nơi này sau đó, Ngô Trần đi trước Thái Âm Thỏ Ngọc Nhất tộc cổ tịch gửi chỗ. Ai, hắc ám náo động làm cho Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc mất đi nhiều lắm lịch sử. Một phen điều tra, Ngô Trần phát hiện Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc hiện có cổ tịch, phần lớn là hắc ám náo động về sau, đến vu hắc ám náo động trước cổ tịch, ít đến thấy thương. Đang ở Ngô Trần cầm một quyển sách lên, chuẩn bị tiếp tục điều tra, xem có thể hay không phát hiện Thanh Thiên Nhất mạch đầu mối thời điểm. Tào Vũ Sinh mập đô đô thân ảnh xuất hiện, từ đằng xa chạy tới, một bộ bị kích động dáng dấp. Ngô Trần tiền bối, Thiên Phượng bộ tộc có người đến, ngươi có muốn hay không đi xem? Tào Vũ Sinh nói rằng, thì ra Thạch Hạo đoàn người bởi vì Thiên Phượng bộ tộc đến, hiếu kỳ Thiên Phượng bộ tộc, toàn bộ đều đi theo con thỏ nhỏ chạy đi xem Thiên Phượng nhất tộc. Dù sao, Thiên Phượng bộ tộc được xưng mỹ nữ tuấn nam, không nam nhân xấu xí, là mỹ lệ chủng tộc. Điểm này làm người ta hiếu kỳ. Ngô Trần dở khóc dở cười, chợt nghĩ tới điều gì, gật đầu, buông trong tay xuống cổ tịch. Đi thôi, mang ta đi xem một cái. Ngoặc kép chấm chấm, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc đại sảnh. Lúc này, Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc tộc lão cùng với Thạch Hạo đoàn người đều là ở. Chỉ vì Thiên Phượng bộ tộc đến, hơn nữa còn là phái cường giả đến. Thiên Hành tiền bối, hôm nay ngươi làm sao đến? Mỹ phụ nhân nhìn về phía một vị oai hùng bất phàm trung lão niên người, chắp tay thi lễ, trong miệng Thiên Hành tiền bối, là một vị tiên đạo nhân vật, thành danh một cái kỷ nguyên nhiều, cường đại không ai bằng. Mặc dù Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc cùng Thiên Phượng bộ tộc có sâu xa, nhưng là bình thường Thiên Phượng bộ tộc vẫn chưa xuất động bực này tồn tại. ngày hôm nay thiên hành đến, tự nhiên lệnh, khiến mỹ phụ nhân nghi hoặc. Chuyến này, không riêng thiên hành đến, bên người còn theo mấy người, nữ có nam có, từng cái nam tuấn mỹ bất phàm, nữ dáng người lã lướt, oai hùng bất phàm. Thiên hành hơi ngạch thủ, cười nói, tộc của ta nghe nói Ngô Trần đạo hữu sẽ tới Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc. Rất sợ Kim Ô bốn tộc hội tới tạo áp lực các ngươi Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc. Cố ý phái ta đến đây. Thiên hành ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời của tinh thể. Không cần nói cũng biết. Hắn nhìn ra được, Ngô Trần đến, bằng không vốn nên vị với cửu thiên thập địa Thái Âm Thỏ Ngọc nhất tộc của tinh thể. Sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mỹ phụ nhân chợt, lúc này mới nhớ tới Ngô Trần trước đó không lâu bởi vì con thỏ nhỏ sự tình. Chém Kim Ô bốn tộc ba vị cường giả, còn bắt một vị tiên. Đồng thời, nàng càng là biết được, Thiên Phượng bộ tộc cùng Kim Ô nhất tộc vẫn luôn không có lời giải cứu hận. Hai tộc đối địch, ta đây ở nơi này đa tạ Thiên Phượng nhất tộc tương trợ. Mỹ phụ nhân cảm tạ, Ngô Trần cùng Kim Ô bốn tộc ân oán, sớm đã tiên vực mọi người đều biết, mà Ngô Trần đến Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc, Kim Ô bốn tộc nhất định sẽ biết được. Một ngày bọn họ tìm tới cửa, Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc sẽ có đại nguy cơ. Đạo hữu không cần khách khí, người ta hai tộc thời đại giao hảo, tuy là với vài cái kỷ nguyên mất đi liên hệ, nhưng chắc là sẽ không gây trở ngại đoạn này sâu xa. Giúp các ngươi là phải. Thiên hành sang sảng cười, mỹ phụ nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía thiên hành bên cạnh mấy vị thanh niên nhân nghi hoặc mở miệng, không biết mấy vị này tiểu hữu là. Nghe vậy, thiên hành vuốt vuốt hồ cha tử, bắt chuyện bên cạnh thanh niên nhân, giới thiệu, mấy vị này chính là tộc ta thiên kiêu. Bọn họ nghe ta muốn tới Thái Âm Thỏ Ngọc bộ tộc. Xin để cho ta dẫn bọn hắn đến đây. Mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Tới đi Thiên Phượng nhất tộc thiên kiêu, tỏa ra mạnh mẽ đại khí hơi thở, lại đều là chí tôn cảnh cái thế yêu nghiệt. Xin ra mắt tiền bối. Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt hướng về phía mỹ phụ nhân hành lễ. Cùng lúc đó, Thạch Hạo đoàn người cũng là đang nhìn hướng Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt, thậm chí nóng lòng muốn thử một chút mình cùng tiên vực cường tộc cái thế yêu nghiệt cường đại bao nhiêu. Đang ở mỹ phụ nhân cũng vì Thiên 487 đi giới thiệu Thạch Hạo đoàn người thời điểm, thanh đạm tiếng bước chân của từ cửa truyền đến. Thiên hành cảm nhận được một cỗ sâu không lường được lực lượng, bỗng nhiên hướng về cửa nhìn lại. Ngô Trần ở Tào Vũ Sinh dưới sự hướng dẫn đạc bộ đến đây, nhìn Ngô Trần trẻ tuổi dáng người, lại tựa như trong cơ thể ẩn giấu vô hạn thần tàng uy năng. Thiên hành chân mày cau lại, lúc này nhận ra Ngô Trần thân phận, nhưng mà không đợi thiên hành mở miệng, Ngô Trần khóe mắt liếc qua đúng dịp thấy Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt nhóm. Trong đó một đạo thân ảnh dung mạo gây nên Ngô Trần chú ý. Gì? Ngô Trần mang theo một tiếng nhẹ kêu, hỏi hướng vị kia Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt. Ngươi là Tiểu Phong chết hậu nhân. Tiếng âm vang lên, cái thế yêu nghiệt nhóm đầu tiên là sửng sốt, sau đó trợn mắt, lớn mật, lại dám khinh nhờn lão tổ. Thiên Phượng nhất tộc cái thế yêu nghiệt cau mày, vẻ mặt không lành, cuồn cuộn như cầu vồng thần lực rung động, nhất là cái kia bị Ngô Trần nhìn về phía cái thế yêu nghiệt. Thần tình không vui, thân là Thiên Phượng nhất tộc dòng chính hậu đại, lại có người dám khinh nhờn lão tổ tên, há có thể từ bỏ ý đồ. Thạch Hào, Hỏa Linh Nhi đám người mộng bức, sự tình biến hóa quá nhanh, không có thể phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Xem phản ứng của bọn họ, có vẻ như Ngô Trần nói ra Tiểu Phong tử, hư hư thực thực Thiên Phượng bộ tộc lão tổ tên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.